Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 551, Quận thủ Ô Hà. 2. Nữ thần vương liếc những kho báu kỳ lạ đầy phòng đó một cái, cười lạnh một tiếng. Đây! Đây! Dáng vẻ của vị thanh niên đó cứ như muốn trốn mà không có chỗ trốn, ngượng ngùng nói, đều là bọn họ nhồi nhét cho ta đó. Đây chính là vị tạm thời trông coi quận Ô Hà ở Thanh Giang. Phương Thốn ở phía sau nữ thần vương, cũng có chút hiếu kỳ mà đánh giá vị thanh niên này một cái. Sau trận chiến ở Thanh Giang, mặc dù bọn họ trở về tông môn, ít khi lộ diện, nhưng đối với sự vụ của Thanh Giang cũng không quá xa lạ. Hắn biết sau khi Phạm Tiên Sinh chết, vị trông coi quận ở Thanh Giang tạm thời không có chọn được người thích hợp, cho nên thần quan hạ lệnh, quận thủ của quận Ô Hà tạm thời trông coi, mà vị tiểu quận thủ của quận Ô Hà này là một người kỳ diệu. Nghe nói sau khi đến Thanh Giang đã công khai đòi hối lộ, thế gia lớn nhỏ của thành Thanh Giang cùng với hiệu buôn có các tông môn đứng sau là bang phái của bản thân, đều cống nạp đến điên rồi. Bây giờ đã có người đồn đại, vị tiểu quận thủ này tạm trông coi Thanh Giang một năm, thì đã dự định vơ vét đủ lãi trăm năm rồi. Người nữ thần vương dẫn bản thân đến tìm. Chính là hắn. Cũng chỉ có con rùa già đó mới chịu nổi con khỉ như ngươi, nếu ngươi ở Hoàng Thần Quốc. Sớm đã bị chém 100 lần rồi. Nữ thần vương vô cùng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, liếc vị tiểu quận thủ đó một cái, nói, có điều người không cần lo lắng, ta không phải vì đến giết ngươi mới đến đây đâu, càng không phải vì để thu giữ tang vật, ta có việc muốn đến Trảm Thi Quan, cho nên đến đây tìm ngươi dẫn đường. Trảm Thi Quan. Vị tiểu quận thủ đó nghe xong thì ngẩn người, quay lên khóc lóc nói, ta cũng không quen đường mà. Nữ thần vương cười nhìn hắn, nhấc một bàn tay lên. Nhỏ bé mảnh mai, trắng sạch như ngọc. Bàn tay đẹp không tì vết này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp lấy cổ của tiểu quần thủ. Tiểu quần thủ run cầm cập, thử thăm dò hỏi, ta nói địa điểm cho ngài biết, thần vương tự đi tìm được không? Nữ thần vương cười nhẹ nói, ngươi đoán xem. Tiểu quần thủ tự như đang tính toán trong lòng, nghiêm túc nói, Trảm Thi Quan khó tìm như vậy, vẫn là ta dẫn thần vương đi tìm là tốt nhất. Nghe ra thì vị tiểu quận thủ của quận Ô Hà này lại còn là đệ tử của Trảm Thi Quan. Phương Thốn lẳng lặng nhìn nữ thần vương nói chuyện với vị tiểu quận thủ tên Vân Tiêu kia mà thầm nghĩ ở trong lòng. Khi sống ở thế giới này, hắn cũng xem nhiều điển tịch nên ít nhiều cũng có hiểu một chút về vài nơi kỳ lạ của thế giới này. Ở thế giới này cũng có Phật giáo và Đạo giáo. Chỉ là hai chữ Phật đạo này không phổ biến, mà đa số mọi người đều gọi là Tịnh Tông và Ấn Tông. Cả hai đều có lịch sử lâu đời và xa xưa, bên trong vững chắc, tam phẩm kim ngọc trong nhất phẩm tiên thánh nhị thần ma, tam phẩm kim ngọc tứ lưu ly là chỉ con đường tu hành tương ứng của mỗi người bọn họ. Những thứ đó được sắp xếp theo thứ tự là bất tử kim thân của Tịnh Tông cùng với vô viên ngọc thân của Ẩn Tông. Mà Tịnh Tông và Ẩn Tông đều được truyền bá rộng rãi, có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng trên núi, nhưng Trảm Thi Quan thì lại là một góc nhìn nhỏ không tầm thường của Ẩn Tông. Nơi đây chính là nơi đứng đầu của Ẩn Tông trong thiên hạ, nổi danh không khác gì Niết Bàn Tự của Tịnh Tông và được xếp theo thứ tự là đất thánh của hai tông Ẩn, Tịnh. Tuy Phương Thốn đã biết cái tên này trong điển tịch, nhưng không ai biết địa chỉ cụ thể của nó. Không giống như Niết Bàn Tự của Tịnh Tông quang minh chính đại nằm trên những ngọn núi phủ tuyết mà phổ độ chúng sinh, thì tìm khắp thế gian. Đọc đủ các loại điển tịch cũng không tìm thấy ghi chép về địa chỉ của Trảm Thi Quan. Cũng chính vì vậy mà bây giờ thậm chí có người trên thế gian hoài nghi Trảm Thi Quan có thực sự tồn tại trên đời hay không. Phương Thốn không ngờ nơi nữ thần vương muốn dẫn mình đi lại chính là Trảm Thi Quan trong truyền thuyết này. Chỉ là vì sao không phải là vị tiểu quận thủ này dẫn đường tới Trảm Thi Quan. Trảm Thi Quan e ngại lời thề nên không thể xuất thế, cho nên người đời mới không tìm được Trảm Thi Quan. Nữ thần vương nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Phương Thốn nên giải thích. Nếu tìm Trảm Thi Quan thì tới tìm tiểu tử này trước. Bởi vì tiểu tử này không chỉ là quận thủ của quận Ô Hà, mà còn là quận thủ tạm thời của quận Thanh Giang, đệ tử chân truyền của thần cung ở bên ngoài, và còn có một thân phận nữa là quan chủ tương lai của Trảm Thi Quan. Có lai lịch như vậy à? Phương Thốn rất tò mò khi nghe những lời đó, nên hắn nhìn sang tiểu quận thủ này. Mà vì tiểu quận thủ tên là Vân Tiêu thì đau khổ nói, không phải người ngoài đều biết rõ thân phận này của ta, thần vương thương cảm ta thôi, và đừng nói ra ngoài. Vân Tiêu vừa nói, vừa rất lễ phép chắp tay một cái tiêu chuẩn với Phương Thốn, sau đó nhỏ giọng giải thích với Phương Thốn, hơn nữa ta cũng không phải là quan chủ tương lai. Ta đã bị trục xuất khỏi sư môn. Phương Thốn cười đáp lễ, hắn nói, ta tin. Đi đến trạm thi quan là một chuyện vô cùng phiền phức, nên phải chuẩn bị thêm. Mà sau khi vị tiểu quận thủ tên là Vân Tiêu kia bị ép bằng lòng thì trở nên ân cận lên, nịnh nọt nói với nữ thần vương, khi nào thì thần vương chuẩn bị đi. Nữ thần vương nói, hiện tại. Tiểu quận thủ nhất thời hơi kinh hãi, khổ sở nói, thêm một ngày đi mà, ta còn chưa xử lý xong vài chuyện chính. Nữ thần vương liếc nhìn tiểu quận thủ. Tiểu quận thủ run rẩy, nhỏ giọng nói, cho ta một canh giờ thôi nhé. Ta sẽ dọn dẹp đống lộn xộn ở đây. Nữ thần vương tiếp tục liếc nhìn tiểu quận thủ. Tiểu quận thủ hoảng loạn một lúc, cuối cùng cắn răng nói, một chén trà nhỏ, trong thời gian uống một chén trà là tốt rồi, ta sẽ tìm người, giao phó vài câu. Trong nụ cười nhàn nhạt của nữ thần vương nổi lên sát khí. Tiểu quận thủ chợt đập bàn một cái, và nói, thần vương có lệnh, không thể trì hoãn, chúng ta lên đường ngay. Chương 552, truyền dạy đại đạo kinh lúc này, nữ thần vương mới cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước ra khỏi điện. Tiểu quận thủ bất đắc dĩ thở dài, ủ rũ cúi đầu cùng đi theo nữ thần vương ra khỏi điện. Ngoài điện, lúc này, tất cả thần tướng cùng văn thư đều lẩn tránh ra rất xa, thậm chí họ còn không dám trộm liếc mắt nhìn nơi đây. Mà con vẹt kia nằm cứng đờ trên mặt đất, thè đầu lưỡi ra ngoài, giơ hai cái móng vuốt lên trời. Thần vương điện hạ, chúng ta đi vài ngày thì có cần ta dẫn mấy người tới không, để có thể trở về ngay lập tức. Tiểu quận thủ đi theo sau nữ thần vương ra khỏi điện. Mà vẫn còn kinh hồn bạc vía, nhỏ giọng hỏi. Nữ thần vương vừa phẩy nhẹ tay áo, một đám mây lập tức bay xuống sân, nàng ta đạp lên mây trước, rồi quay đầu lại với gương mặt đang nhíu mày. Thấy vậy, tiểu quận thủ lập tức không dám hỏi gì cả, lồng hai cái tay vào trong tay áo, thật thà đi theo sau, rồi lại quay lại nhìn những châu báu quý giá trong điện tỏa ra ánh sáng quyến rũ với ánh mắt lưu luyến, sau đó thì lắc đầu, đau lòng thở dài một tiếng. Huynh đài làm việc rất khí phách. Nhìn vị tiểu quận thủ ở bên cạnh, Phương Thốn không khỏi vừa cười vừa nói một câu. Khi đám mây bay lên thì có thể thấy rõ ràng xung quanh quận thủ này. Không tính đến trong điện phủ, chồng chất châu báu quý giá như núi, thậm chí ở bên ngoài phủ còn có những chiếc xe ngựa đang nối đuôi nhau không dứt, cửa trước và sau đều bị phong tỏa chặt chẽ. Những thứ đó thực sự làm cho Phương Thốn mở rộng tầm mắt, hắn đã từng chứng kiến một kẻ đòi tiền hối lộ rồi thu bạc. Nhưng làm giữa ban ngày ban mặt như thế này đúng là hiếm thấy. Càng hiếm thấy hơn là làm những chuyện điên rồ như vậy mà vẫn không bị chặt đầu. Ha ha, khách khí quá, khách khí quá, tuy Vân Mỗ hơi tham lam, nhưng dù sao cũng có lòng với dân, làm chính vụ vẫn tốt. Vân Tiêu không cần Phương Thốn vạch trần cũng biết rõ hắn chỉ cái gì. Nên chỉ cười ha ha một tiếng và chắp tay. Chính vụ với không chính vụ cái gì? Lúc này, nữ thần vương đã xoay đầu lại liếc nhìn, nàng ta nói, sở dĩ thằng khốn nạn làm đủ trò xấu, vô pháp vô thiên mà vẫn không bị chặt đầu đơn giản là bởi vì hắn ta còn có một thân phận khác là con riêng của lão vương bác mà thôi. Ôi đệt! Phương Thốn nhất thời cảm thấy kính nể. Vị huynh đài này là quận thủ quận Ô Hà, đệ tử của Trảm Thi Quan, con riêng của cha thần vương. Nhiều thân phận như vậy thì không hề bình thường tí nào. Đi rồi à? Chờ đám mây bay đi, qua một lúc lâu, bên trong quận phủ vẫn yên tĩnh. Con vẹt chết cứng thảm hại trên mặt đất kia lặng lẽ rướn đầu lên nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi văn thư ở bên cạnh. Đi. Đi chưa? Vị văn thư kia lặng lẽ nhảy lên giữa không trung, rồi cẩn thận mà nhìn về phía hướng mây bay đi, thấp giọng trả lời. Ha ha ha, may mà thải gia ta thông minh, lập tức dứt khoát nằm xuống giả chết. Con vẹt bay lên từ dưới đất, vù một cái. Nó vỗ cánh bay lên trên không trung với tinh thần phấn chấn, rồi nghênh ngang mà bay vào trong điện, đậu ở trên bàn, vương móng vuốt cầm bút lông lên, tiếp tục viết trên sổ sách, vừa viết tới chỗ nào rồi nhỉ? À, đúng rồi. Tộc trưởng mới nhận chức nhà Nam Lý đưa một cây san hô bảo linh và 300 viên ngọc trai từ đáy hồ nước tới. Nó vừa viết, vừa vỗ cánh gọi văn thư ở bên ngoài, tiếp tục để xe ngựa tới tặng quà đi vào, kiểm kê đồ đạc rõ ràng. Đúng rồi, không cần cho những thứ phía sau vào kho của Vân tiểu tử kia, cứ trực tiếp để vào danh nghĩa thải gia ta. Văn Thư cúi người gật đầu đáp ứng, nhưng có hơi bận tâm nói, Vân quận thủ bị người ta bắt đi như vậy thì sẽ không có chuyện gì chứ. Hắn thì có thể có chuyện gì được à? Con vẹt bất mãn vỗ cánh, nó nói, yên tâm đi, hắn chính là phò mã của Doanh công chúa. Đệ tử ghi tên của nữ tôn đấy. Dù là sát thần Phượng Hoàng cũng sẽ không dễ dàng làm thịt hắn. Dù sao giết hắn đi thì chẳng khác nào chọc vào 100 tổ ong vò vẽ. Thần vương nghĩ như thế nào về việc quay lại Trảm Thi Quan? Trên mây, quận thủ Vân Tiêu quận Ô Hà nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi, ngoại trừ một đạo sĩ chết, thì nơi rách nát này có gì tốt chứ? Điều ngươi chớ nên biết thì đừng hỏi. Nữ thần vương liếc nhìn Vân Tiêu, nàng ta nói, nhưng ta cũng tò mò vì sao ngươi vẫn còn ở Nguyên Quốc. Vân Tiêu ngẩn ra, ta là quận thủ quận Ô Hà mà, không ở Nguyên Quốc thì đi đâu? Nữ thần vương nói, đạo quán đại hạ đã sớm phong cung rồi. Không phải trước đây ngươi là người đầu tiên được chọn sao? Phương Thốn nghe thấy bốn chữ đạo quán đại hạ thì cũng hơi chú ý, trước đây, lúc còn ở Liễu Hồ, hắn đã nghe nói đến chuyện đại hạ muốn đào tạo kỳ tài trong thiên hạ nên đã xây dựng đạo quán đại hạ, thu nhận và sử dụng tiên miêu ở các nơi. Ở một mức độ nào đó mà nói, vị trí cao mà đạo quán này có được giống như tông môn lớn nhất ở đại hạ, nên nếu có thể tu hành ở đó, thì sợ là vận may và cơ hội tu hành có được còn cao hơn ở thần cung. Huynh nói đạo quán đó. Vân Tiêu nghe vậy thì nở nụ cười, lắc đầu nói, ta không vội. Ta sẽ quay lại lần nữa, dù sao hiện tại ta đã học hết mấy thứ ở đó rồi. Ồ, dù sao ngươi cũng từng học đại đạo kinh với Chu lão đầu, nên tất nhiên sẽ chướng mắt đạo quán đại hạ bây giờ. Nữ thần vương nhẹ nhàng gật đầu và nói, đã như vậy thì cũng đúng dịp. Trên đường đi Trảm Thi Quan, ngươi thuận tiện thể hiện đại đạo kinh ngươi học được ra cho mọi người tham thảo một chút đi. Chu lão đầu là người cao siêu thấu hiểu đại đạo kinh nhất đại hạ mà, nên thứ Chu lão đầu dạy sẽ không tệ. Đại đạo kinh. Phương Thốn nghe vậy thì nhất thời để ý, tất nhiên hắn biết. Nàng ta thân là thần vương thì sao lại có thể không từng học đại đạo kinh được, bây giờ nói là tham thảo tất nhiên chỉ là tìm cớ thôi. Kỳ thực, mục đích lúc này của nàng ta là đang để tiểu quận thủ này thể hiện đại đạo kinh mình học ra. Chương 553, đại đạo kinh nghĩa trong sân chỉ có 3 người, cũng tức là đại đạo kinh này vốn là để người ta nói cho mình nghe. Hả? Vân Tiêu nghe vậy thì kinh hãi, nhìn về phía nữ thần vương với vẻ mặt cầu xin, và nói, thần vương, luật do tiên điện thiết lập là vào thần cung, rồi tích đủ công đức thì mới có thể được truyền dạy đại đạo kinh, ngầm truyền dạy cho người khác chính là tội chết. Nữ thần vương cười như không cười nhìn về phía Vân Tiêu và nói, ngươi cũng sợ à? Vân Tiêu xin tha, ta đương nhiên sợ chứ, có nhiều thân phận hơn nữa thì phạm vào đại kỵ, chỉ sợ sẽ không có ai bảo vệ ta ấy. Ngươi nói có lý. Nữ thần vương nở nụ cười và nói, tuy nhiên ngươi phải truyền dạy. Vân Tiêu khó hiểu mà nháy mắt một cái. Nữ thần vương nhìn Vân Tiêu, cười nói, tên nhóc con là ngươi là một kẻ ngoại tộc của đại hạ ta, nhiều thân phận, mặt nhiều, trên người nhân quả cũng nhiều. Nhiều đến rồi bất kỳ ai muốn thu thập ngươi thì đều sẽ có cảm giác được có hơi hơi khó trình độ, ngay cả trước đây ngươi lưu lạc ở trong Ôn Nhu Hương, vị yêu tôn kia cũng không nói gì, rất đem ngươi tặng trở về. Có thể chỉ có ta, nói ngươi là nhất định phải nghe. Vân Tiêu hơi kinh ngạc, vì sao? Nữ thần vương nở nụ cười. Trên mặt hơi lộ vẻ kiêu ngạo, bởi vì những người có liên quan với ngươi, trên cơ bản đều có thù với ta. Tiểu quận trưởng quận Ô Hà nhìn khuôn mặt đạm mạc kia của nữ thần vương, á khẩu không trả lời được gục đầu xuống. Hắn biết đây đúng là sự thật. Kẻ thù của nữ thần vương vốn dĩ nổi danh hơn nhiều. Thân phận càng nhiều càng chứng tỏ nhân quả trên người càng nhiều, bất luận là ai lúc muốn gây bất lợi cho người khác trước tiên phải nghĩ đến mặt mũi của những người ở phía sau mình kia, nhưng chỉ duy nhất vị nữ thần vương này là không cần, bởi vì nàng cân nhắc hay không cân nhắc mặt mũi của những người kia đều như thế. Cho dù nàng có đối tốt với bọn họ thì những người kia cũng sẽ không bởi vậy mà đối xử tốt hơn bao nhiêu với nữ thần vương, nếu đối xử không tốt với bọn họ sự thù hận của những người kia đối với nữ thần vương cũng không tăng thêm bao nhiêu. Chủ yếu là không có không gian để chuyển biến xấu. Đại khái đây chính là ưu thế nhiều kẻ thù mang lại. Bởi vậy Vân Tiêu bỗng nhiên hiểu vì ra vì sao mình vẫn luôn có chút sợ vị nữ thần vương này, chỉ đành chấp nhận số phận. Chu phu tử giảng đại đạo kinh. ba ngày ba đêm cũng giảng không hết, không biết thần vương muốn nghe tại hạ giảng đoạn nào. Lúc nói ra lời này, ánh mắt của hắn nhìn Phương Thốn. Hắn cũng không ngốc, đương nhiên có thể đoán được cái gọi là thần vương muốn nghe này, chính là vì giảng cho Phương Nhị công tử kia nghe. Mà nữ thần vương trả lời cũng cực kỳ đơn giản, mỗi một đoạn. Nếu nữ thần vương cũng đã nói như vậy, Vân Tiên cũng chỉ đành dứt khoát phản bội sư môn, giảng theo ý của nàng. Chu phu tử rất quy củ, nếu như biết mình tùy tiện truyền kinh nghĩa Đại Đạo Kinh cho người khác đợi chờ mình nhất định là trọng phạt, một cái chỉ là trọng phạt, nhưng một cái khác là muốn lấy cái mạng nhỏ của mình, cho nên không có lựa chọn. Đại Đạo Kinh, ý nghĩa ban đầu của kinh là tu hành, kinh nghĩa huyền thâm cái gì cũng có và bắt đầu bằng một chữ đạo. Mà mở rộng nghĩa gốc ra cũng là thông đến một chữ đạo. Ta chỉ may mắn ở bên cạnh Chu phu tử nghe qua ba tháng kinh nghĩa, sở học không nhiều nhưng so với những thần cung bình thường thì mạnh hơn một chút. Tên Vân Tiêu này cũng là một người thông minh, sau khi cân nhắc lập tức nghiêm túc giảng thuật. Bởi vì có nữ thần vương ở bên, hắn thậm chí giảng cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không dám có nửa câu lừa gạt. Còn Phương Thốn cũng tương tự biết được tầm quan trọng của Đại Đạo Kinh. Thu lại sự lười biếng ngày thường nghe cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên vì mặt mũi cho nên bề ngoài vẫn phải giả vờ tỏ ra điềm nhiên không có việc gì. Ngồi xếp bằng ở trên mây. Đối với luyện khí sĩ ở Đại Hạ mà nói, Đại Đạo Kinh chính là bí điển tối cao nhất, huyền nghĩa thâm sâu được nhìn một lần cũng đã là rất may mắn rồi. Người bình thường nếu muốn học kinh này phải trải qua nhiều giai đoạn cực kỳ phức tạp, đầu tiên cần bỏ nhiều công sức ở trên con đường tu hành, từng bước vượt qua người thường, hơn nữa còn phải lập được đại công, có được sự tán thưởng ở khắp nơi. Có được cơ hội tiến vào thần cung, sau đó ở trong thần cung lĩnh hội Đại Đạo Kinh. Tinh luyện tìm tòi lĩnh ngộ thật hư đan đạo, cuối cùng đánh vỡ hư nịnh trở thành kim đan chân chính. Mỗi một trình độ Đại Đạo Kinh là một đạo bình cảnh bất luận luyện khí sĩ nào trên thế gian đều sẽ gặp phải. Theo một ý nghĩa nào đó, phía dưới thần cung bất luận là luyện khí sĩ tu hành cùng đều là giả đan, mà sau khi bọn hắn thành kim đan rồi nếu như lại muốn tiến thêm một bước tu thành nguyên anh, thì không biết phải trải qua bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu khó khăn trắc trở. Đương nhiên ở bên ngoài thần cung tu luyện thành nguyên anh cũng có không ít người. Thế nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là do cơ duyên và tạo hóa, thậm chí là giá trị may mắn của những người này rất cao. Thế nhưng vào thần cung tu Đại Đạo Kinh, luyện khí sĩ phá vỡ thật hư đang lại có thể vững vàng tu thành nguyên anh, cao thấp trong đó chính là ở chỗ này, mặc dù so với luyện khí sĩ bên ngoài thần cung nhanh đột phá thật hư kia một bước, nhưng đường đi lại ổn hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải người nào cũng cần đi con đường hư thực ấy, trực tiếp tiến vào thần cung tu Đại Đạo Kinh cũng không ít. Mà thời gian lĩnh hội Đại Đạo Kinh thì cũng bởi vì tư chất của mỗi người không giống nhau nên có chênh lệch cực lớn. Có thầy giỏi dạy bảo cộng thêm người đó lại có ngộ tính hơn người thì tu hành 3 năm 2 năm cũng đã có một chút thành tựu rồi, có không ít người tu thành chân đan, còn không có thầy giỏi dạy bảo tất cả phải dựa vào mình tự tìm hiểu hoặc là đi vào ngã rẽ. Một hơi tiêu hết trăm năm không có nửa điểm hữu ích, thậm chí kẹt lại ở đó cả cuộc đời cũng không hiếm thấy. Chương 554, Đại Đạo Kinh Nghĩa, 2, Phương Thốn cũng không cần mất 3 năm hay 5 năm để lĩnh hội. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ nữ thần vương bắt tiểu quận trưởng Ô Hà quận ra, bảo hắn ở trên đường truyền thụ Đại Đạo Kinh cho mình cũng không phải nhất thời nổi hứng. Nàng để cho mình lĩnh hội là bởi vì sau này nàng muốn giảng một câu kinh kia có quan hệ với kinh này. Nói không chừng mình càng lĩnh hội sâu Đại Đạo Kinh, đến lúc đó nghe nàng giảng một câu kinh văn kia liền có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Thế là đương nhiên vẫn là phải dựa vào công đức. Người ở trên mây, Phương Thốn ngồi xếp bằng ngưng thần tĩnh khí. Trước hết nghe Vân Têu dưới sự bức bách của nữ thần vương giảng quyển kinh nghĩa đầu tiên Đại Đạo Kinh rồi học thuộc lòng. Lấy công đức học thuộc lòng tất cả sau đó mới yên tâm nghe hắn thuyết minh về kinh nghĩa. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy biểu cảm Phương Thốn rất bình tĩnh, chỉ nghiêm túc nghe, cực ít khi mở miệng đánh gãy. Nhưng mà nữ thần vương và Vân Tiêu không hề biết lúc này trong lòng Phương Thốn đang nổi lên từng đợt sóng. Đại Đạo Kinh gồm 3 quyển, Vân Tiêu đang giảng giải là quyển thứ nhất trong 3 quyển kinh nghĩa. Mà Phương Thốn lấy công đức đọc thuộc lòng những kinh nghĩa này. Thình lình tiêu hao 3 vạn công đức. Lúc trước hắn đọc thuộc lòng, thất kinh, mỗi một quyển cũng chỉ tiêu hao 3.000 công đức mà thôi. Đây mới chỉ là một quyển trong Đại Đạo Kinh,

mà phất tay áp một cái, kéo Vân Tiêu theo, lôi hắn ra khỏi dạo quan rồi nói, hôm nay tiên đế không ở triều ca, lão kinh viện ảnh hưởng triều đình, chắc chắn rất nhanh sẽ có kết quả chuyện giao dịch với phía nam. Nếu giờ ngươi đã là quận trưởng đại diện cho Thanh Giang, lại có rất nhiều chỗ cần dùng đến chỗ của ngươi, theo ta về làm việc đi. Y gia, ta còn có chút việc, từ đã, đừng có kéo tóc ta. Lúc Vân Tiêu đang phản kháng thì đã nhảy lên mây bay lên trời, sáng sáng chói lòa một cái rồi biến mất giữa bầu trời. Vì vậy giờ trong trảm thi quan chỉ còn lại lão thi ở dưới cây tùng. Thạch đạo nhân và Phương Thốn đang ngồi trong quan để ngộ đạo. Thạch lão nhân bình tĩnh mà ngồi một hồi lâu, đột nhiên lại mở mắt ra. Ông ta nhìn về phía lão thi đang ngồi dưới cây tùng, nhẹ giọng nói, sư tôn, không biết là đệ tử làm thế có đúng không? Lão thi dưới cây tùng đã là một cái xác chết, đương nhiên không thể trả lời ông ta được. Vì vậy nên khóe miệng Thạch đạo nhân nở một nụ cười, nói, nếu người đã không trả lời thì ta xem như là người đồng ý rồi nhé. Nói xong, ông ta lấy ra một quyển trục đã ố vàng ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng nhét vào bên trong cánh cửa. Đó là một quyển trục vô cùng cổ kính. Bên trên viết hai chữ đạo thư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.